đi ra thời điểm, đã là tổn thương vào nguyên thần. Nhất làm người ta chấn động một lần, hắn ngồi xuống, trọn vẹn ngồi vạn năm. Vạn năm, không để ý tới bất luận cái gì chuyện ngoại giới. Một lần kia về sau, hắn tu vi bước vào thần linh cửu trọng, lại trấn áp tất cả thiên kiêu, lấy một cái bình thường nhất tư chất, trở thành tông môn thánh tử. Đây chính là, thư cần, một cái làm cho cả thiên thư sơn, tất cả mọi người vì đó thần phục thánh tử. Thiên thư sơn thế hệ tuổi trẻ, không nghi ngờ chút nào lãnh tụ. Thần linh cửu trọng, đến thần vương, là một cái cực kỳ khó có thể vượt qua mấu chốt, điểm quyết định. Tất cả mọi người, đều lấy biện pháp của mình tìm kiếm đột phá thời cơ. Hữu hiệu nhất, chính là cùng giai tu giả chiến đấu. Thần linh cửu trọng cùng thần linh cửu trọng ở giữa chiến lực, cũng không giống nhau. Có người nói, chém giết 10 người, chính là cực hạn thần linh. Kỳ thực, cùng giai tầm đó, lấy chém giết cùng giai số lượng, định thực lực, nhất phụ họa. Thư cần, đã là 67 trảm thần linh. Thư cần vì lịch luyện bản thân, gia nhập sao thư giả. Hắn, đã chém giết qua 67 cái thần linh cửu trọng tu giả. Thực lực không thể nghi ngờ. Nhìn về phía thư cần, thư thiếu khanh trên mặt, tràn đầy vẻ áy náy, thánh tử đại nhân, thật xin lỗi, là ta học nghệ không tinh, để sư môn hổ thẹn, ta. Phạt ngươi, tiến vào điển tịch thất, sao chép ta thiên thư sơn trăm vạn sách điển tịch, 10 lần. Thư cần lạnh giọng một câu, tạ, đa tạ thánh tử đại nhân, thư thiếu khanh trong lòng ấm áp. Nhìn như trừng phạt, kỳ thực, đạo văn điển tịch 10 lần, với hắn mà nói, cũng là một lần tu hành. Thánh tử luôn luôn như thế, nghiêm khắc đồng thời, đối tất cả mọi người, đều là thật tốt. Thiên Thư Sơn, chia làm Đông, Nam, Tây, Bắc, Tứ Phong. Thư Thiếu Khanh, là Đông Phong truyền thừa đệ tử. Giờ phút này, cái kia Tây Phong truyền thừa đệ tử mở miệng, thánh tử, việc này không thể cứ tính như vậy, hiện tại thần linh khu, khắp nơi đều đang nghị luận ta Thiên Thư Sơn. Nói không sai. Việc này không thể đến đây dừng tay, chúng ta nhất định phải đem mặt mũi tìm về. Nam Phong truyền thừa đệ tử cũng là mở miệng. Cuối cùng, cái kia thật lâu không mở miệng Bắc Phong truyền thừa nữ đệ tử mở miệng, thánh tử đại nhân, trong 4 người, ta mạnh nhất, ta đi chiến hắn. Không cần, đi hạ chiến thư, ta, thư cần, 1 tháng sau cùng hắn hồn trung cốc tái chiến 1 lần, tiền đặt cược 10 đạo hạo nhiên hồn lực. Thư cần cuối cùng mở miệng, 4 người ánh mắt đều là biến hóa, trong mắt lóe lên tinh mang. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, thư cần vậy mà lựa chọn tự mình xuất chiến. Trung cốc hồn bảng, người thứ nhất, chính là thư cần, 3 đại cổ di tích, riêng phần mình thiết lập một cái hồn bảng. Hồn trung cốc là trung cốc hồn bảng, hồn kiếm sơn là kiếm sơn hồn bảng, cổ hồn lôi là cổ lôi hồn bảng, 3 cái hồn bảng đứng đầu bảng vì 3 đại yêu nghiệt cầm giữ. Thư cần ở Nam Thánh thần linh khu hồn trung cốc, chưa bao giờ có đối thủ. Bên này, thư thiếu khanh bỗng nhiên không khỏi do dự mở miệng, thánh tử đại nhân. Thế nhưng là lần trước, cái này Diệp Phong tiêu hao rất nhiều, vẻn vẹn 1 tháng, hắn nghĩ tất còn chưa hoàn toàn khôi phục, tăng thêm ngài cái này hồn bảng hạng nhất, hắn dám ứng chiến sao? Lời này rơi xuống, mấy người nhìn về phía thư cần. Thư cần đạm ngữ, ngu xuẩn, người này gõ vang hồn trung bát thanh về sau, còn có dư lực trấn áp tứ phương, loại này yêu nghiệt, 1 tháng khôi phục hồn lực, tuyệt đối không nói suông, lại người này làm việc phong mang tất lộ, cực kỳ trương dương, đánh bại ta, hắn lấy được cực cao thanh danh. Loại này dương danh cơ hội, hắn như thế nào từ bỏ, các ngươi một mực đi tới chiến thư. Hắn ứng chiến hoặc không ứng chiến, ta thiên thư sơn thanh danh, đều sẽ khôi phục. Mấy người nghe xong, trong nháy mắt hiểu ý, lấy thánh tử lớn người thủ đoạn, cái này Diệp Phong ứng chiến, tất bại. Mà không ứng chiến, liền sẽ truyền ra nhu nhược danh tiếng. Không nói 2 lời, thư thiếu khanh mấy người, nhanh chóng tán đi. Thư cần đứng ở vách đá, không khỏi nhìn về phía xa xa một vách đá. Cái này trên vách núi đá, có một tòa thật to phong ấn. Cái kia phong ấn, tù nhốt một người, người này làn da trắng bạch, không có nửa điểm huyết sắc. Năm đó giải quyết cái này đế môn bách dỗ tướng về sau, thiên thư sơn uy danh chính là lập xuống, bao nhiêu vạn năm, cho tới bây giờ không người dám khiêu khích. Thư cần mở miệng, mắt sáng như đuốc, ta thiên thư sơn chi uy, không người có thể đánh vỡ. Một ngày này, toàn bộ Nam Thánh thần vực lần nữa oanh chuyển động. Thần linh khu trung cốc hồn bảng đệ nhất. Thư cần, vậy mà tự mình hạ chiến thư. Việc này vừa ra, kinh hãi không biết bao nhiêu người. Từ khi vạn năm trước đó, thư cần trèo lên đỉnh thần linh khu trung cốc hồn bảng về sau, hắn lại cũng không có tiến về qua hồn trung cốc. Không nghĩ tới cái này Diệp Phong một phen hung tàn tiến hành, vậy mà dẫn tới thư cần xuất thủ. Hơn nữa, tiền đặt cược này cũng là quá mức khủng bố. Đúng là trọn vẹn 10 đạo hạo nhiên hồn lực, ai cũng biết, hạo nhiên hồn lực tu hành không dễ, cho dù là thư cần, tu hành ra hạo nhiên hồn lực cũng vẻn vẹn chỉ có 12 đạo mà thôi, hắn xuất ra 10 đạo xem như tiền đặt cược, đây tuyệt đối là quá điên cuồng.

đại thủ bỗng nhiên vung lên. Ông, hồn kiếm sơn bên trên, 10 vạn hồn kiếm, trực tiếp gào thét mà ra, hướng về cái kia trăm vạn tu giả, trực tiếp oanh sát đi. Cái gì, trong đầu mọi người đều là ông một tiếng, hồn kiếm sơn bên trên hồn kiếm, đều cùng hồn kiếm bên trên có quan hệ mật thiết, bất kể là ai, cũng chỉ là ngắn ngủi thôi động một lần hồn kiếm, để hồn kiếm bay lên, bọn họ chưa từng nghe nói qua, ai có thể điều khiển hồn kiếm sơn hồn kiếm, cho mình sử dụng, đến đối chiến. Bành bành bành, 10 vạn hồn kiếm, hạng gì sắc bén, trực tiếp sát nhập vào trăm vạn tu giả trận doanh. Vận khí tốt, bị hồn kiếm xé rách một bộ phân thân thể, còn có thể sống sót, mà một chút vận khí không tốt, trực tiếp bị xé nứt nguyên thần, tại chỗ chính là hồn phi phách tán. Trong nháy mắt, tử thương vô số, đợt thứ nhất trùng sát kết thúc, trăm vạn tu giả, tử thương vượt qua 5 vạn. Hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phổ thông thần linh cảnh tu giả, ở tại trong mắt, chỉ là run rế sao? Đáng chết, hiện tại phóng đi, chính là chịu chết a. Trăm vạn tu giả, ở đã trải qua đợt thứ nhất trùng sát, kiến thức 10 vạn hồn kiếm khủng bố về sau, toàn bộ sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời, cũng không dám tiến lên. Mà giờ khắc này, 10 vạn chuôi hồn kiếm, vần quanh ở toàn bộ hồn kiếm sơn bên ngoài. Đem toàn bộ hồn kiếm sơn bên ngoài hoàn toàn bao trùm bảo hộ ở trong đó. Cổ Phong nhìn về phía đám người, đạm ngữ, làm sao, không dám lên sao. Chẳng biết lúc nào, Cổ Phong một bên, đã hiện lên tử kim sắc khí vụ, cái này khí vụ mặc dù còn mỏng manh, cũng không nồng đậm, nhưng Cổ Phong đã có thể cảm giác được, đây là bản thân tích lũy thế. Vô địch chi thế, chương 3335, thập phương hóa long kiếm trận. Một người, sinh sinh đối chiến trăm vạn tu giả, tất cả mọi người, giờ phút này đều có chút tê cả da đầu. Người này, làm sao có thể mạnh đến nước này? Làm sao có thể, hắn làm sao có thể điều khiển hồn kiếm? Cái này muốn cường đại dường nào hồn lực mới có thể làm được? Thư Cần trong đầu oanh minh, không khỏi kinh thanh mở miệng. Bích Thanh Nhã giờ phút này, nhìn về phía hồn kiếm sơn bên trên Cổ Phong mở miệng. Diệp Phong, hồn kiếm sơn thượng nguyên thần uy áp, đã để ngươi cực kỳ tiêu hao hồn lực, ngươi lại mạnh mẽ thôi động 10 vạn hồn kiếm, ngươi bây giờ tất nhiên là đang thiêu đốt hồn lực, cứ tiếp như thế, sợ rằng chúng ta không giết ngươi, ngươi cũng muốn hồn lực đốt hết mà chết, ta xem ngươi còn có thể trèo chống bao lâu. Giết, đám người nghe thấy, có chút tán đồng Bích Thanh Nhã mà nói, lần nữa cùng một chỗ giết ra. Tự tìm cái chết, Cổ Phong cười lạnh, thôi động 10 vạn hồn kiếm, lần nữa giết ra. Bích Thanh Nhã đương nhiên sẽ không biết, Cổ Phong đem toàn bộ hồn kiếm sơn cùng tất cả hồn kiếm đều luyện hóa, cho nên hắn mặc dù thôi động 10 vạn hồn kiếm tiêu hao hồn lực, nhưng tiêu hao cũng không phải là đến không thể nào tiếp thu được cấp độ. Mà đám người lần nữa đánh tới, kết quả vẫn như cũ. 10 vạn chuôi hồn kiếm, uy lực kinh thiên động địa, giết đến trăm vạn tu giả, thất linh bát lạc. Đồ tốt, Cổ Phong khoanh chân ngồi ở hồn kiếm sơn đỉnh chóp, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trong đám người một chỗ. Chỉ thấy, một tên bị hồn kiếm chặt đứt tu giả, thể nội bay ra một đạo màu xanh nhạt hạo nhiên hồn lực. Hạo nhiên hồn lực là một loại đã thuế biến hồn lực. Dù cho tu giả bỏ mình, hắn hạo nhiên hồn lực cũng sẽ không tiêu tán, sẽ lưu lại trên thế gian. Cổ Phong bây giờ đối với hạo nhiên hồn lực là cực kỳ yêu cầu, nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, lập tức bàn tay lớn vồ một cái. Trong nháy mắt, một cái hồn lực bàn tay chính là biến ảo mà ra, trực tiếp đem cái kia hạo nhiên hồn lực một cái vồ tới, bỏ vào trong túi. Bất quá, Cổ Phong còn đánh giá thấp những cái này nho môn tu giả. Trăm vạn nho môn tu giả, mặc dù có thể đem nho pháp cảm ngộ cao thâm người không nhiều, nhưng không ít người đều cảm ngộ một loại hoặc là hai loại nho pháp. Như thế, trăm vạn tu giả theo không ngừng bỏ mình, không ngừng có hạo nhiên hồn lực phiêu tán đến không trung. Cổ Phong vẻn vẹn lấy tay bắt đều có chút không kịp thu thập. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, có. Cổ Phong không chút do dự xuất ra vừa mới thu thập được 10 đạo hạo nhiên hồn lực, đón lấy đem cái này 10 đạo hạo nhiên hồn lực hội tụ, cô động thành một cái nhạt quả cầu ánh sáng màu xanh. Nhân quả ý cảnh bộc phát, Cổ Phong ở phía trên thành lập nhân quả, cùng là hạo nhiên hồn lực, hai bên đều có nhân quả liên hệ. Dẫn, đón lấy, Cổ Phong bấm tay một điểm, trước mắt quả cầu ánh sáng màu xanh. Một lần này, nhân quả ý cảnh phát ra, toàn bộ chiến trường bên trong, tán lạc hạo nhiên hồn lực, bị hấp dẫn, toàn bộ hướng về Cổ Phong nơi này bay tới. Như thế, căn bản không cần Cổ Phong một đạo một đường tới góp nhặt. Trong nháy mắt, một ban ngày qua đi, giờ phút này, đã vào đêm, mà đại chiến vẫn còn tiếp tục. Vừa ban ngày, Cổ Phong đã chém giết 20 vạn thần linh cảnh tu giả. Ngay tại lúc đó, hắn thu thập được hạo nhiên hồn lực, đã vượt qua 500 đạo. Đây là rất lớn số lượng, vẫn là cùng toàn bộ nho môn là địch sảng khoái a, không như thế đại khai sát giới, làm sao sẽ dễ dàng như vậy thu thập nhiều như vậy hạo nhiên hồn lực. Cổ Phong hưng phấn trong lòng cực kỳ, hơn 500 đạo hạo nhiên hồn lực, tiểu tuyền độc, đoán chừng sẽ chuyển biến tốt đẹp không ít. Cổ Phong bên này tâm tình không tệ, nhưng vây giết hắn ba tông đại quân, lại là cơ hồ mê mang. Chiến một ngày a, đối phương còn có thể vững vàng điều khiển 10 vạn hồn kiếm. Cái này mẹ kiếp, còn là người sao? Làm sao có thể, dòng dã 6 canh giờ, đối mặt hồn kiếm sơn uy áp, cùng điều khiển hồn kiếm mang tới to lớn hồn lực tiêu hao, cái này Diệp Phong hồn lực, thế nào còn không có hao hết. Bích Thanh Nhã giờ phút này sắc mặt biến, dù cho người này có thể không nhìn hồn kiếm sơn uy áp, thời gian dài như vậy, hồn lực cũng phải đã tiêu hao hết. Thư Cần cũng là trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tất nhiên đã phải đến nỏ mạnh hết đà. Thanh Trường Họa lạnh giọng mở miệng, nhưng kỳ thực, nói ra lời này, hắn nội tâm cũng không lực lượng. Trên thực tế, bên này Cổ Phong hồn lực thật sắp tiêu hao hầu như không còn. Dù sao 10 vạn hồn kiếm, một mực điều khiển, sao có thể không tiêu hao hồn lực. Bất quá không quan hệ, Cổ Phong bàn tay trực tiếp đè ở ngồi xuống hồn kiếm bên trên mặt đất, quát khẽ một tiếng, đến. Ông, trong nháy mắt, hồn kiếm sơn bên trong, vô biên hồn lực, điên cuồng tràn vào Cổ Phong thể nội. Không sai, cái này thần hồn giới, mọi thứ đều là hồn lực chế tạo. Mà cái này hồn kiếm sơn, thân làm cổ di tích, ẩn chứa trong đó hồn lực càng nhiều. Bình thường mà nói, tu giả là không thể nào ở thần hồn giới, tùy ý hấp thu hồn lực. Nếu như, ai cũng có thể tùy ý hấp thu, thần hồn giới đều muốn hỏng mất. Nhưng Cổ Phong một lần này khác biệt, bởi vì hồn kiếm sơn đều bị Cổ Phong luyện hóa, tương đương với Cổ Phong bảo vật, bản thân từ bản thân bảo vật xông lấy hồn lực, có gì không ổn? Đương nhiên có thể, hồn kiếm sơn bên trong hồn lực, nhiều năm qua một mực ôn dưỡng hồn kiếm, dùng để thôi động hồn kiếm, vậy đơn giản như hổ thêm cánh. Bất quá mấy hơi thở, Cổ Phong hồn lực lần nữa khôi phục đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong khí thế vang dội, kiếm trận hóa long. Hóa long, không sai, chính là Cổ Phong từng tại Cửu Châu giới thời điểm tu hành bí thuật hóa long. Bất quá trải qua tuế nguyệt, này thủ đoạn đã chưa có xếp hạng quá lớn tác dụng trận. Nhưng bây giờ khác biệt, có được nhiều như vậy phi kiếm, vẻn vẹn đơn thuần công kích, sao có thể phát huy toàn bộ của bọn họ uy lực. Ở Cổ Phong hiệu lệnh phía dưới, 10 vạn thanh phi kiếm, mỗi một vạn chuôi, tổ hợp lại với nhau. Bất quá trong nháy mắt, lại là ở bên trên bầu trời, huyễn hóa ra trọn vẹn 10 đầu to lớn chân long. Thập phương hóa long trận, cho ta giết. Cổ Phong lập tức một tiếng quát lớn. Trong nháy mắt, cái kia 10 tòa hồn kiếm biến thành cự long kiếm trận, cùng một chỗ giết ra ngoài. Đối mặt 10 vạn hồn kiếm phổ thông hình thái, trăm vạn thần linh tu giả, đều bị giết đến thất linh bát lạc, huống chi, đối mặt 10 tòa hóa long kiếm trận. Trong lúc nhất thời, những nơi đi qua, vô số tu giả, lần nữa chết thảm. Đây là cái gì? Đến lúc này, Diệp Phong vẫn còn có sát chiêu. Hắn hồn lực, có cực hạn sao? Tất cả mọi người ở kinh hoàng, điên cuồng lui lại. Đến lúc này, Thanh Trường Hỏa biết được đã không đường thối lui, ngay sau đó lớn tiếng gào thét, đừng hốt hoảng, cái này tất nhiên là Diệp Phong sau cùng sát chiêu, ngăn cản lại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người cắn răng, lần nữa giết ra, trong nháy mắt, cả đêm thời gian trôi qua, giết suốt cả đêm, hóa long kiếm trận, uy lực khủng bố, một đêm này, 40 vạn người, chết thảm trong đó. Cổ Phong thu thập hạo nhiên hồn lực, đã vượt qua 1.000 đạo. Đã trải qua một đêm đại chiến, hóa long kiếm trận, đã tiêu tán, Cổ Phong trên mặt, cũng rõ ràng có vẻ mệt mỏi. Bất quá, Cổ Phong chung quanh, cái kia tích lũy tử kim sắc khí vụ, đã vượt qua một trượng 3,3 mét. Giờ phút này còn dư lại 40 vạn ba tông tu giả, tất cả mọi người đều là tâm thần rung động tới cực điểm. Nhìn xem, hồn kiếm sơn đỉnh chóp cái kia một bóng người, giống như nhìn xem quỷ mị. Cái này còn là người sao? Sức một mình, diệt sát ba đại tông 60 vạn thần linh cảnh tinh anh. Chương 3336, đây là quái vật. Thư Cần cùng Bích Thanh Nhã, giờ phút này đều là sắc mặt trắng bạch. Bọn họ trải qua cái kia bị Cổ Phong chiến lực chi phối hoảng hốt, một ngày một đêm qua kinh lịch, để bọn hắn tâm tình rơi xuống đáy cốc. Chỉ cảm thấy, người trước mắt, thật sự không thể chiến thắng. Thanh Trường Hỏa, lại là trong mắt như cũ mang theo không cam lòng, khàn giọng mở miệng, người này, đã sắc mặt trắng bạch, tất nhiên đến nỏ mạnh hết đà, hiện tại, chính là giết hắn thời điểm. Nghe đến lời này, tất cả mọi người tinh thần chấn động. Nhìn về phía Cổ Phong, quả nhiên, bọn họ đều thấy được Cổ Phong nơi đó, cực kỳ mệt mỏi tư thái. Đám người trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. Mà cũng đang lúc mọi người chuẩn bị động thủ thời điểm, hồn kiếm bên trên phía trên, Cổ Phong mỉm cười, bàn tay chẳng biết lúc nào đè ở đại địa phía trên, quên nói cho các người biết, ở chỗ này, ta hồn lực là vĩnh viễn không dùng hết. Lời nói tầm đó,